Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338, tiến vào Nguyệt Hiên. Công chúa Tiết Kha đi vào Nguyệt Hiên, đầu tiên tiến vào là một gian rộng rãi phòng khách. Phòng khách bố trí rất là tao nhã, bên trong thả bàn trà, cửa tả hữu thì lại bày ra hai bồn cây xanh, mà toàn bộ trong phòng khách, không biết đúng hay không, kiến tạo dùng gỗ rất là đặc biệt. Dĩ nhiên tỏa ra một luồng mùi thơm thoang thoảng, làm Tiết Thanh Hà mang theo Lâm Dạ đi vào phòng khách bên trong thời điểm. Phòng khách bên trong còn có không ít người, trừ một ít mặc đồng phục người hầu ở ngoài, còn lại nam nữ đều là quần áo hoa lệ, không phải ăn mặc cẩm y ngọc bào, chính là hoa mỹ váy áo đơn. Nhìn thấy Tiết Thanh Hà, phòng khách bên trong người hầu cùng còn lại nam nữ không khỏi dồn dập kinh hãi, vội vàng hướng Tiết Thanh Hà khom mình hành lễ, bái kiến thái tử điện hạ. Đều đứng lên đi, ta không phải đã nói rồi sao, nếu như không phải ở đặc biệt trang trọng cùng nghiêm túc trường hợp nhìn thấy ta, đều không cần như thế khách khí. Đối với bên trong đại sảnh mọi người hành lễ, Tiết Thanh Hà không khỏi có chút bất đắc dĩ ôn hòa cười, nói rằng, thái tử điện hạ nói giỡn, lễ pháp không thể phế. Phòng khách bên trong, nghe được Tiết Thanh Hà, một cái ăn mặc dày da, vóc người kiên cường, tựa hồ là nơi này chủ quản người đàn ông trung niên không khỏi đứng lên, lắc lắc đầu, nói rằng, Nguyệt Hiên bản thân liền là giáo sư các quý tộc cung đình lễ nghi địa phương, vậy dĩ nhiên đối với lễ nghi muốn càng thêm chú trọng mới đúng, làm sao có khả năng còn có thể lơ là trọng yếu nhất. Nhìn thấy thân phận cao quý người nhất định phải hành lễ tiết. Ót tổng quản, người quả nhiên vẫn là như trước kia như thế. Nghe được người đàn ông trung niên, Tiết Thanh Hà không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ. Tốt, không nói những này. Ót tổng quản, Tiết Kha hiện tại ở nơi nào? Hiện tại ta có thể thuận tiện thấy nàng sao? Bẩm điện hạ, Tiết Kha công chúa hiện tại đang ở trên lầu học tập lễ nghi. Nếu như thái tử điện hạ muốn gặp công chúa, có thể đi lầu hai phòng khách chờ đợi, ta sẽ đại thái tử điện hạ truyền lời. Ót chủ quản hơi thi lễ một cái, trả lời, có điều không biết thái tử điện hạ tìm công chúa là vì sao sự tình. Nói, ót chủ quản không khỏi ánh mắt nhìn một chút một bên Lâm Dạ. Đối với Lâm Dạ, có thể bị Tiết Thanh Hà mang đến, vẫn cùng Tiết Thanh Hà đồng thời sóng vai cất bước, đây tuyệt đối không phải người bình thường. Cái này ót chủ quản liền không cần hỏi nhiều. Ngươi chỉ cần nói cho Tiết Kha, nói ta đem nàng muốn gặp người mang đến, làm cho nàng ra đến gặp mặt là được. Tiết Thanh Hà lắc lắc đầu, cười nói, quả nhiên, là muốn đem thiếu niên này giới thiệu cho công chúa à. Nghe được Tiết Thanh Hà, ót chủ quản trong lòng không khỏi yên lặng thầm nghĩ. Có điều thiếu niên này đến tột cùng có gì chỗ đặc thù, dĩ nhiên đáng giá thái tử điện hạ đem giới thiệu cho Tiết Kha công chúa. Trong lòng có chút hiếu kỳ, ót chủ quản không khỏi dùng dư quang của khóe mắt tỉ mỉ mà đánh giá một phen Lâm Dạ. Tốc độ rất nhanh, nhanh đến hoàn toàn khiến người sẽ không cảm thụ bị có mạo phạm. Là, thái tử điện hạ, nghe xong Tiết Thanh Hà, ót chủ quản ở đối với Tiết Thanh Hà hơi thi lễ một cái. Nhất thời mang theo hai người lên Nguyệt Hiên lầu 2. Đem hai người mang tới lầu 2 một cái phòng riêng bên trong. Phiền phức thái tử điện hạ cùng vị công tử này, ở đây hơi làm chờ đợi, ở dưới vậy thì đi gọi Tiết Kha công chúa lại đây. Trong phòng khách, ở đối với Lâm Dạ cùng Tiết Thanh Hà hơi thi lễ một cái sau, ót tổng quản nhất thời xoay người rời đi phòng khách, rất nhanh biến mất ở cuối hành lang. Thái tử điện hạ, người nói muốn nhận thức ta, sẽ không phải chính là Tiết Kha công chúa đi. Trong phòng khách, Lâm Dạ ngồi ở bàn một bên, mà Tiết Thanh Hà thì lại ngồi ở đối diện, đang dùng trên bàn trà cụ nấu trà. Nhìn Tiết Thanh Hà, Lâm Dạ không khỏi ánh mắt khẽ nhúc nhích, hỏi, ha ha, không sai, muốn gặp ngươi xác thực chính là Tiết Kha. Tiết Kha là muội muội ta, cùng ta quan hệ tốt vô cùng. Ngày đó ta cùng ngươi ở Ngự Hiên phường gặp mặt, sau về hoàng cung về đến chậm, ở trên đường gặp phải nàng. Nàng hỏi ta ngày hôm nay tại sao trở về đến muộn như vậy. Ta liền nói với nàng liên quan với ngươi sự tình. Đối với ngươi loại này thanh niên tuấn kiệt, nàng cũng rất muốn nhận thức một hồi. Liền liền nâng ta giới thiệu ngươi cùng nàng gặp mặt. Có điều chỉ tiếc sau khi mấy ngày, ta vẫn sự vụ bận rộn. Cho tới hôm nay hơi hơi rảnh rỗi, cho nên mới cố ý đến bái phỏng ngươi, mang ngươi tới. Tiết Thanh Hà ôn hòa cười, trả lời, cố ý muốn gặp ta. Ta có như thế đáng giá gặp mặt sao? Đối với Tiết Thanh Hà, Lâm Dạ không khỏi nhíu mày. Thế nhưng nghe được Lâm Dạ, Tiết Thanh Hà nhưng có chút không nói gì. Ngươi một cái 12-13 tuổi hồn đế, hồn hoàn bố trí vẫn là yêu nghiệt vàng, tím, đen, đen, đen, đen. Đây chính là tương lai nhất định trở thành phong hào đấu la tiềm lực. Ai có thể không thèm? Ngươi thậm chí vẫn không biết chính mình sức hấp dẫn. Đương nhiên, như Lâm Dạ ngươi ưu tú như vậy thanh niên tuấn kiệt, trên đại lục có thể nói chỉ này đồng loạt, ai sẽ không muốn gặp? Không cần nói Tuyết Kha, liền ngay cả ta phụ hoàng kỳ thực đều muốn đơn độc gặp một lần ngươi đây. Tiết Thanh Hà mỉm cười, nói, thấy bệ hạ liền không cần. Nghe được Tiết Thanh Hà, Lâm Dạ trực tiếp từ chối. Đi gặp hoàng đế có quá nhiều rườm rà lễ tiết. Hắn từ trước đến giờ tự do quen rồi, mới không muốn ở trước mặt người khác khúm núm, mà lại nói câu rất chân thực. Nghe Tiết Thanh Hà trước nói tới, Nguyệt Hiên đối với học viên nữ dung mạo có yêu cầu nghiêm khắc. Lâm Dạ suy đoán, phỏng chừng hắn muốn gặp Tiết Kha công chúa nên là một vị tướng mạo tuyệt mỹ, có tri thức hiểu lễ nghĩa mỹ nữ. Gặp một lần chồng hoa mắt không sao. Thế nhưng hắn là cơm ăn nhiều, muốn tìm tội được, mới sẽ đi gặp một cái để cho mình cả người không thoải mái. Xem ra cũng rất là chướng mắt lão già. Nghe được Lâm Dạ quả đoán nói không muốn gặp Tiết Dạ đại đế, Tiết Thanh Hà không khỏi cười lắc lắc đầu, nhưng cũng không hề nói gì, chỉ là như cũ ở thao túng trà cụ pha trà. Trong lúc chờ đợi, qua mấy phút sau, nương theo một trận lanh lảnh bước chân âm thanh, một bóng người nhất thời chậm rãi đi tới phòng khách trước, ngừng lại, sau đó mở ra cửa bao xương. Hoàng huynh, mới vừa mở cửa, một trận tràn đầy cao hứng thiếu nữ tiếng liền không khỏi truyền vào. Lâm Dạ quay đầu nhìn tới, xuất hiện ở trước mắt là một cái ăn mặc một thân hoa lệ trắng như tiết váy dài, có mái tóc dài màu trắng bạc, khí chất thanh lệ thanh nhã thiếu nữ xinh đẹp. Hoàng huynh, vị này chính là... chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Lâm Dạ, Tiết Kha không khỏi nhất thời lộ ra có chút kinh hỉ, nhưng lại có chút chần chờ vẻ mặt. Ha ha, vị này chính là ta đã nói với ngươi Lâm Dạ công tử. Vẻn vẹn 12-13 tuổi cũng đã là 60 cấp trở lên hồn đế. Đây chính là trên đại lục có 102. Liền lão sư ta đều rất là than thở thanh niên tuấn kiệt đây. Tiết Thanh Hà đứng lên, quay về Tiết Kha, đưa tay chỉ về Lâm Dạ, ôn hòa cười nói. Nghe xong Tiết Thanh Hà đánh giá Lâm Dạ, tuy rằng nghe hoàng huynh Tiết Thanh Hà nói Lâm Dạ tuổi so với nàng muốn nhỏ hơn một chút, thế nhưng từ bên ngoài lên nhưng hoàn toàn không thấy được đối với Lâm Dạ tuấn lãng dung mạo cùng bình tĩnh khí chất, nhưng Tiết Kha rất là có hảo cảm, không khỏi quay về Lâm Dạ khom người thi lễ một cái. Tiết Kha, gặp Lâm Dạ công tử. Công chúa điện hạ đa lễ, là ta nên gặp công chúa điện hạ mới đúng. Nhìn thấy Tiết Kha dĩ nhiên đối với mình khom mình hành lễ, Lâm Dạ không khỏi nhất thời đứng dậy, cũng đối với Tiết Kha đáp lễ lại, nói, tốt, tốt, cũng không muốn khách khí như vậy. Ngày hôm nay ở đây chúng ta liền bất luận thân phận và địa vị, chỉ là lấy bằng hữu gặp nhau liền có thể. Tiết Kha, lại đây ngồi đi. Phát hiện muội muội Tiết Kha lần đầu gặp mặt, đối với Lâm Dạ rất là có hảo cảm. Tiết Thanh Hà không khỏi trên mặt mang theo nụ cười nhã nhặn, ánh mắt nơi sâu xa chớp qua một tia kế hoạch thành công thỏa mãn. Ở đối với Tiết Kha sau khi nói xong, nhất thời bắt chuyện Tiết Kha ngồi xuống. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.